Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, có người tồn tại địa phương liền sẽ có tranh đấu. Alethaya kết luận để ở đây ba người đều rơi vào trầm mặc. Trước đây Cassandra mặc dù một mực cùng Alethaya cùng một chỗ sinh hoạt, nhưng ở trong mắt Alethaya, Cassandra chỉ là một cái gánh chịu truyền thừa trách nhiệm người trung gian. Không cần để nàng biết quá nhiều không tất yếu tin tức. Cassandra cho tới hôm nay lần đầu tiên nghe nói Isu Văn Minh diệt vong chân tướng, cùng địa cầu tương lai khả năng gặp phải gian nan cục diện. Consus nhíu mày hỏi, đã Minerva có thể tính toán ra lần thứ hai lớn tay phát sinh thời gian. Cái kia... thật đáng tiếc, Alethaya đoán được Consus muốn nói điều gì. Trước giờ lắc đầu ngắt lời hắn. Nếu như Isu Văn Minh y nguyên tồn tại, chúng ta có thể lợi dụng tiên tiến khoa học kỹ thuật thiết bị tại thời gian dài rằng giặc bên trong, làm tốt đầy đủ chuẩn bị ứng đối. Nhưng Isu Văn Minh đã diệt vong. Nhân loại kế thừa di sản vẫn chưa tới chúng ta thời kỳ cường thịnh một phần vạn. Chỉ để lại một chút được người xưng là cổ đại di tích cùng cổ đại thần khí, đồ vật còn sót. Lại, căn cứ Minerva tính toán, nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật gần như không có khả năng tại năm 2012 phát triển đến đủ để chống cự quầng sáng mặt trời ném bắn mức độ, vì chống cự trận kia đủ để hủy thiên diệt địa tai. Nạn lớn. Phong ấn Juno Đại Thần Điện rất có thể bị mở ra. Cái kia đầy trong đầu cực đoan tư tưởng tên điên lại bởi vậy thừa cơ thoát khốn. Minerva cho rằng, Juno đối với thế giới tạo thành nguy hại có lẽ còn hơn nhiều quầng sáng mặt trời ném bắn. Nàng, tình nguyện để địa cầu tiếp nhận một vòng mới tai nạn tẩy lễ. Đem hy vọng cược tại may mắn người còn sống sót loại trên thân. Cũng không nguyện ý nhìn thấy Juno thoát khốn sau nô dịch tất cả nhân loại. Hoàn thành nàng thống trị thế giới tà ác tư tưởng. Người Isu nội bộ đối với nhân loại cách nhìn cũng không nhất trí. Một bộ phận phái cấp tiến cho rằng nhân loại chỉ xứng làm nô lệ. Juno cùng nàng trượng phu Aita chính là đại biểu trong đó nhân vật. Ôn hòa phái lại cho rằng nhân loại có thể trở thành Isu văn minh tiếp tục phát triển lớn mạnh trọng. Yếu dựa lực, Hephaestus nhất hệ, Minerva cùng Jupiter bọn người là ôn hòa phái thành viên. Đương nhiên, cũng miễn không được có người Isu tại hai phái ở giữa cầm trung lập thái độ ăn dưa xem kịch. Nhân loại phương diện cũng giống vậy, lấy Adam cùng Eva cầm đầu, máu đen người. Cũng chính là giống như Cassandra nắm giữ siêu cao nồng độ Isu huyết mạch con lai, bọn hắn kiên quyết phản đối người Isu nô dịch. Tại thảm họa Toba đến trước đó kéo một chi quân đội vũ lực phản kháng phái cấp tiến Isu chủ nô, nhưng tương tự cũng có một bộ phận nhân loại cùng người Isu kết xuống thâm hậu tình nghĩa. Isu con lai sở dĩ sẽ sinh ra chính là song phương thẳng thắn gặp nhau, chứng minh. Từ lá sâu góc độ đến xem, bị mang theo trí tuệ nữ thần tên Minerva dựa vào công nghệ cao dụng cụ đối với tương lai đo lường. Tính toán xác thực độ chính xác cực cao, nàng trước giờ đem chính mình lưu lại tin tức bảo tồn tại Sistina chủ giáo đường mật thất dưới đất. Cần kết hợp Eden quả táo vàng cùng giáo hoàng pháp trượng. Đồng thời nhất định phải từ nàng chỉ định tiên tri mở ra cửa lớn mới có thể từ trong mật thất thu hoạch được tương quan tình báo. Nhưng phần tình báo này không phải lưu cho đương đại người, mà là thông qua tiên tri truyền đạt cho đang lợi dụng hắn DNA tường thuật lịch sử hiện đại Assassin. Tại nguyên kịch bản bên trong, gánh chịu tin tức này truyền lại người nhiệm vụ người chính là Ezio Auditor. Tiếp thu người thì là ở vào thế kỷ 21 Desmond Mai. Ezio vô số đời về sau hậu duệ. Năm 2012, quầng sáng mặt trời ném bắn tai nạn lớn sắp giáng lâm. Tại hiểu rõ tất cả dưới tình huống, Desmond lựa chọn hy sinh chính mình, mở ra đại thần điện uy năng chống cự quầng sáng mặt trời ném bắn. Tại hắn vĩ đại hy sinh phía dưới, địa cầu may mắn tại năm 2012 tránh thoát hủy diệt tai nạn. Nhưng bị phong ấn ở đại thần điện bên trong, Juno cũng bởi vậy thu hoạch được phóng thích. Cùng nàng cái kia vô số lần chuyển sinh, thánh giả, trượng phu Aita cùng một chỗ tiếp tục gây sự. Trầm mặc thật lâu, Concert rốt cục thật dài thở ra một hơi. Ta đại khái hiểu từ đầu đến cuối. Nói cách khác, chúng ta nhất định phải đồng thời đối mặt Juno âm mưu cùng khả năng dẫn đến địa cầu văn minh lần nữa hủy diệt tai nạn lớn. Hơn nữa còn có không nhỏ xác suất muốn tại giữa hai cái này hai chọn một. Alethea nhẹ gật đầu, vốn phải là dạng này. Bất quá, đem ánh mắt chuyển hướng một mực yên lặng nhưng dự thính lá sâu. Alethea biểu lộ có chút phức tạp. Nhân loại, ngươi rốt cuộc là ai? Ta có thể xác định ngươi giống như Cassandra, cũng là thông qua giống loài tiến hóa nhiều đời diễn hóa mà đến. Nhưng trên người của ngươi nguyên bản không có được mảy may người Isu huyết mạch. Đây cơ hồ là không có khả năng. Ly kỳ hơn chính là Cassandra chỉ là hơi từ trên người ngươi rời ánh mắt tiến về phương đông. Ngươi liền như kỳ tích thu hoạch được người Isu DNA. Ngươi là thế nào làm được? Căn cứ Alethea thuyết pháp, Assassin's Creed thế giới nhân loại là Isu người văn minh vì cái gì gia tốc giống loài tiến hóa tốc độ, để bọn hắn từ người vượn cấp tốc tiến hóa thành trí tuệ giống loài. Bởi vậy tại gen người bên trong lưu lại một mảnh vô pháp dùng tự nhiên tiến hóa để giải thích. Trống không khu, tại lá sâu thế giới, liên quan tới nhân loại khởi nguyên có rất nhiều loại thuyết pháp cùng tranh luận. Có người cho rằng người vượn tiến hóa nói chuyện là chính xác. Cũng có người kiên quyết không cho rằng người vượn cùng nhân loại có quan hệ. Bất kể nói thế nào, tại Assassin's Creed thế giới, nhận người Isu, điểm hóa, nhân loại trong gen tất nhiên biết có lưu người Isu một chút DNA. Những nhân loại này không thể nhận ra cảm giác DNA đoạn ngắn. Chính là người Isu can thiệp giống loài tiến hóa chứng cứ. Nhưng lá sâu khác biệt, hắn nguyên thủy DNA cùng người Isu không liên hệ chút nào. Cassandra cái này hơn 1.900 năm qua thường xuyên sẽ rời đi Atlantis phong ấn tiến về các nơi lữ hành. Nàng chứng kiến quá nhiều quốc gia hưng suy lịch sử, cũng đã gặp vô số lần Assassin cùng Thánh Điện kỵ sĩ qua lại áp đảo đối phương mang đến chiến tranh. Cùng hỗn loạn, cuối cùng song phương thế lực lại khôi phục cân bằng quay về hòa bình thời kỳ. Tiến về Italy quan sát bản địa Assassin cùng Thánh Điện kỵ sĩ tranh đấu lúc Cassandra, hoặc là nói cùng Cassandra cùng một chỗ hành động Alethea phát hiện lá sâu. Một cái cùng người Isu DNA hoàn toàn không liên hệ kỳ quái nhân loại. Minerva lợi dụng mắt hoàn thành đo lường tính toán bên trong không có ngươi tồn tại. Cassandra tiến về Minh Quốc tìm kiếm cũng không có phát hiện ngươi tồn tại ở thế gian bất cứ dấu vết gì. Ngươi nói cho Auditor gia tộc lai lịch đều là ngụy tạo. Alethea trong chờ mong mang theo một tia bất an hỏi. Siêu thoát tại thời gian tuyến bên ngoài nhân loại, ngươi đến cùng đến từ nơi đó. Tại sao phải bốn phía tìm kiếm Eden mảnh vỡ rơi xuống? Tại Cassandra, Concert cùng Alethea nhìn chăm chú. Lá sâu cúi đầu trầm mặc một hồi lâu. Trong đầu chuyển động các loại suy nghĩ. Hệ thống, phải chăng có thể nói cho bản thổ thế giới dân bản địa đa nguyên thế giới tồn tại? Ngươi không biết bởi vì để lộ bí mật mà xóa bỏ ta đi. Hệ thống, bản hệ thống không có loại quy định này. Mời ký chủ tự làm quyết định. Vì vậy mà tạo thành hậu quả cũng cần ký chủ một mình gánh chịu. Như vậy sao? Hệ thống cam đoan cùng nhắc nhở để lá sâu hạ quyết tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn Alethea nói ra. Ta nghĩ xách một vấn đề. Thái cổ thời kỳ văn minh dị thường phát đạt người Isu. Có nghiên cứu qua đa nguyên vũ trụ khả năng sao? Alethea, Ngoặc kép chấm than, ngươi nói là, Lá Sâu nhún vai một cái nói, chính là chuyện như vậy, ta vốn cũng không phải là thế giới này người. Nguyên thủy DNA bên trong đương nhiên không có người Isu dấu vết lưu lại. Đến nỗi về sau như thế, nào thu hoạch được Isu DNA, trong đó dính đến nghiệp vụ cơ mật, xin thứ cho ta không tiện lộ ra. Concert hai mắt để lộ ra mãnh liệt tò mò. Đa nguyên vũ trụ, nguyên lai thật tồn tại sao? Theo bản năng trên quảng trường đi dạo, tản bộ, Concert trong miệng tự lẩm bẩm nói ra. Chúng ta sinh hoạt thế giới này chỉ là vũ trụ vô số chi nhánh tuyến bên trong trong đó một đầu. Quả nhiên ta lúc đầu cùng Athena thảo luận giả thiết là chính xác. Ta, Alethea tạm thời không nhìn Concert lải nhải. Trong mắt nàng tràn ngập mong đợi nhìn xem Lá Sâu hỏi. Nếu như nói ngươi là từ đa nguyên vũ trụ bên trong một cái thế giới khác mà đến. Vậy là ngươi có phải có biện pháp ngăn cản thế giới này tương lai sẽ phát sinh tai nạn? Cái này sao? Lá Sâu gãi gãi gương mặt có chút khó khăn. Chí ít hiện tại không có khả năng. Ta nguyên bản chỗ thế giới. Trình độ khoa học kỹ thuật cũng không so cái này thế giới song song năm 2012 mạnh. Bất quá ta dám khẳng định, các người chỗ thế giới này tuyệt đối không phải ta vô số thế giới lữ hành sau cùng một chạm. Hiện tại vô pháp giải quyết vấn đề, nói không chừng về sau liền có thể tìm tới phương pháp. Không sai không sai, Concert hưng phấn lại gần, quên chính mình chỉ là năng lượng thân thể. Đưa tay dự định kéo lại Lá Sâu cổ, nhưng cánh tay của hắn từ trên người Lá Sâu xuyên qua. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Khục tương đương, da mặt dày Concert không nhìn vừa rồi sai lầm. Chững chạc đàng hoàng nói ra, chỉ cần ngươi đem vải liệm thi mang ở trên người, ta cam đoan ngươi nhận nghiêm trọng đến đâu thương thế cũng sẽ không dễ dàng tử vong. Cho nên, mang ta cùng đi thế giới khác lữ hành a. Né tránh mặt dày mày dạn Concert, Lá Sâu liếc mắt, vị này Hy Lạp trong truyền thuyết tri thức chi thần vì tiếp xúc càng nhiều mới mẻ sự vật cũng là có. Đủ không tiết tháo, để hắn không tự chủ nhớ tới ở xa Venice Leonardo da Vinci. So sánh dưới, Alethea lộ ra càng bình tĩnh hơn. Nàng cúi đầu cân nhắc một hồi lâu mới hỏi dò. Tạm thời hỏi một chút. Người lui tới từng cái thế giới quá trình bên trong. Hẳn là siêu thoát tại thời gian tuyến bên ngoài a. Không sai, Alethea. Như vậy, người dự tính thu hoạch được chống cự tai nạn lớn thủ đoạn về sau. Lần tiếp theo đi vào thế giới này biết ở đâu một cái thời gian tiết điểm. Còn có, người thân là nhân loại ngắn ngủi tuổi thọ. Đủ để trèo chống ngươi tại nhiều cái thế giới ở giữa dài dằng dặc lữ hành sao? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.